Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 444, Jun Thanh Âm trọng quyền. 2017 niên ngày 24 tháng 1. Giao thừa trước 3 ngày. Đầu điều chính thức công bố năm nay đêm xuân hoạt động nội dung. Ra ngoài phần lớn người dự liệu là lần này hoạt động đối tượng không phải Pinduoduo, mà là Jun Thanh Âm. Hoạt động nội dung vẫn là đơn giản. Chỉ cần Jun Thanh Âm người sử dụng, đều có thể tại chỉ định thời gian tham dự lãnh bao tiền lì xì hoạt động. Cũng chính là dung một cái, mà dung một cái, hồng bao ở ngoài. Chỉ cần tại giao thừa buổi tối, quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vượt qua thời gian nhất định, liền có thể ngẫu nhiên thu được số tiền nhất định hồng bao. Đồng thời, nếu như đem Jun Thanh Âm liên tiếp truyền đi tới fan letter, mà chỉ cần có mới người sử dụng dọc theo cái này liên tiếp Jun Thanh Âm, như vậy mới cũ người sử dụng đều có thể thu được hồng bao khen thưởng. Thậm chí còn có cơ hội tương đối kích động Jun Thanh Âm cố ý an bài nhất đẳng thưởng tới cấp 10. Thưởng, phần thưởng theo mới nhất khoản iPhone đến một cái có khắc Jun bạn bè chuyên dụng ly thủy tinh. Giá trị không đồng nhất, có chút rất đáng giá tiền, có chút chính là bản limited định chế hàng hóa. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Đương nhiên, không nhất định là fan letter. QQ cùng với tin nhắn ngắn thậm chí tuyến hạ tuyên truyền đều có thể. Chỉ cần mới người sử dụng lần đầu tiên ghi danh thì đem dẫn dắt tới lão người sử dụng số điện thoại di động đưa vào. Như vậy khen thưởng giống nhau thông dụng, mà giá trị cao nhất chính là 100 tên siêu cấp hạng nhất thưởng. Hạng nhất thưởng khái niệm rất đơn giản, chính là dẫn dắt mới người sử dụng nhiều nhất top 100. Có thể thu được một chương giá trị theo 50 vạn tới 20 vạn xe hơi hoặc bất động sản chống đỡ dùng khoán, mà nếu như bởi vì có xe hoặc là không muốn mua xe, đầu điều cũng có thể cấp cho 9 chiếc hiện kim. Mà nếu như xuất hiện số lượng giống nhau tình huống, như vậy thì nhìn dẫn dắt mới người sử dụng chất lượng. Mới người sử dụng đang Jun Thanh Âm lên thời gian càng dài, như vậy thì bài danh phía trên, làm ăn dưa quần chúng nhìn xong Jun Thanh Âm quảng bá sách lược sau, không khỏi thất kinh. Hạng nhất thưởng không nói, mặc dù coi như hở một tí mấy trăm ngàn, nhưng tổng số cũng mới 100 ngàn vạn đối với đầu điều tới nói. Bất quá cửu nghiêu nhất mau, chân chính hao phí nghiêm trọng, vẫn là vừa đến cấp 10 thưởng. Nhất đẳng thưởng iPhone điện thoại di động liền cao đến 10 ngàn đài. Giải nhì iPad số lượng cao đến 5 vạn. Tam đẳng thưởng Huawei Note 7 số lượng cao đến 10 vạn. Phía sau một ít vận động xe đạp, đôi lập nhân oa cụ, 4 cái bộ, cao cấp giữ ấm ly chờ một chút, số lượng đều là mấy trăm ngàn khởi bước. Những thứ này hàng hóa cộng lại, phỏng chừng tổng giá trị không thua kém 10 ức. Mà hồng bao phương diện, quan phương cho ra số liệu, tổng cộng là 20 ức hồng bao. Toàn bộ số liệu cộng lại, cộng thêm đêm xuân tiền quảng cáo, lần này hoạt động tổng đầu tư đã vượt qua 50 ức. So với năm ngoái Baidu số tiền cao hơn nhiều. Tại Baidu đi qua năm ngoái Waterloo sau đó, không ít người vốn tưởng rằng Internet xí nghiệp tại đêm xuân lên đầu tư sẽ chậm dần. Nhưng năm nay đầu điều quả nhiên nghịch thế mà lên, đặt một cái kinh thiên đại pháo. Nếu đúng như là Pinduoduo, đây cũng là thôi. Chung quy, ai cũng nhìn ra, Pinduoduo dã tâm, là chí tại lật trước mắt điện thương cách cục. Nhưng nhiều như vậy tài chính đầu nhập, chỉ là vì một cái Jun Thanh Âm, một cái tiền đồ biết trước minh tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Chính làm tất cả mọi người cảm thấy đầu điều cao tầng điên rồi thời điểm. Tension trong tổng bộ, Trương Tiểu Long đang xem lấy Jun Thanh Âm quảng bá kế hoạch. Nhíu chặt mày, lão Ngô nói, Jun Thanh Âm lần này quảng bá, thật đúng là quá lớn. Chu Vũ Kiệt lại có thể sẵn sàng đầu nhập nhiều như vậy tài chính đi vào. Jun Thanh Âm không có dung qua tư. Đây chính là thật chính hắn tài chính. Chính bởi vì như vậy, càng nói rõ Chu Vũ Kiệt vô cùng coi trọng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Nhiều như vậy tài chính, loại này một năm một lần hoàng kim thời gian, hắn không có quảng bá Pinduoduo, cũng không có đẩy nữa, rộng fan letter thanh toán hoặc là kim nhật ưu tuyển. Mấy cái này nghiệp vụ đều là đầu điều nòng cốt mạch sống. Nhưng quả nhiên bị run thanh âm đè xuống. Trương Tiểu Long chậm rãi nói. Lão Ngô hỏi, run thanh âm mấy tháng này số liệu cũng lên tới thật nhanh. iOS trên bình đài, run thanh âm đã liên tục trở thành mới áp bảng xếp hạng hạng nhất. Số lần đã vượt qua 8.000 vạn. Lần này mượn đêm xuân, có khả năng dễ dàng thu được hơn 100 triệu mới người sử dụng. Nếu như bảo tồn dẫn đầu cao vô cùng, sợ rằng run âm chi thế cũng đã thành hình. Trong vòng rung làm chủ Internet bình đài, một khi người sử dụng số lượng đủ, vững như vậy định buôn bán hình thức liền có thể nuôi đại lượng phe thứ ba nội dung sáng tác giả. Mà sáng tác giả hơn nhiều, sẽ sáng tác ra càng nhiều chất lượng tốt nội dung, lại sẽ hấp dẫn hơn người sử dụng, tạo thành lương tính tuần hoàn. Mà sau đó người muốn đuổi theo, sẽ đối mặt không nội dung vô dụng nhà khốn cục, đầu nhập đủ tài chính, có lẽ còn có thể hấp dẫn một ít nội dung sáng tác giả. Nhưng ở tổng số cùng với chất lượng phương diện, rất khó đạt tới hạng nhất đỉnh phong. Cho tới người sử dụng, muốn dụ lưu càng là khó lại càng khó hơn. Dưới bình thường tình huống, làm hạng nhất tạo thành ưu thế tuyệt đối thời điểm, kẻ tới sau trên căn bản liền không có cơ hội. Hiển vi thị hiện tại cục diện cũng là như vậy. Tuy nói theo Tencent lấy được rồi tài chính khởi động, nhưng so với lần này run thanh âm tại đêm xuân lên đầu nhập, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Chứ đừng nói chi là run thanh âm đã có đại lượng nội dung người sử dụng cùng với toàn vọng ưu chất nhất Big Data đề cử. Trương Tiểu Long trầm tư phút chốc nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể nhìn run thanh âm tại đêm xuân sau đó số liệu. Nếu như số liệu tốt vô cùng, như vậy ta thì có lý do hướng phía trên đòi nhiều tài nguyên hơn cùng tài chính. Phía sau cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Vừa vặn nội bộ công ty không ít cao tầng đều cho là chúng ta hẳn là giúp đỡ người nhanh nhẹn đi đối. Phó run thanh âm, nếu như run thanh âm rõ ràng chính xác theo nổ mạnh, vậy cũng có thể để cho bọn họ ngậm miệng. Những năm gần đây, Tencent huyết cùng lệ bình thường lịch sử phát triển, trên căn bản xác nhận loại trừ xã giao cùng du hí, Tencent không có những phương diện khác gen. Vì vậy, Tencent phát triển sách lược đổi thành rồi đầu tư làm chủ. Nhưng liên quan đến trọng yếu lưu lượng cửa vào ngành nghề, Tencent cũng chỉ có thể cứng rắn. Bởi vì Tencent chính là dựa vào lưu lượng cửa vào mới có thể nhập cổ nhiều như vậy độc giác thú xí nghiệp. Này liên quan đến công ty mạch sống tranh, Tencent vốn là cũng đầu tư người nhanh nhẹn, đối với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực này cũng không có quá độ coi trọng. Nhưng khi lớn nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều tiêu phí lực lượng khổng lồ phát triển tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thì rất nhanh thì đưa tới Tencent chú ý. Đặc biệt là run thanh âm tốc độ phát triển, người sử dụng dính tính đô cao đáng sợ, cao đến để cho Tencent cho là run thanh âm rất có thể sẽ trở thành đầu điều hệ mới lưu lượng động cơ. Vì vậy, Tencent không thể không một lần nữa đẩy ra hiển vi thị, đồng thời cũng ở đây đem hết toàn lực trợ giúp người nhanh nhẹn. Nếu như có thể chính mình phát triển, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không có thể, cũng muốn lợi dụng đã có kích thước nhất định người nhanh nhẹn tới áp chế run thanh âm. Mà hai loại thanh âm cũng một mực ở Tencent cao tầng nội bộ tranh luận không nghỉ. Cái này cũng đưa đến hiển vi thị rất khó thu được nội bộ công ty tài nguyên toàn lực giúp đỡ. Lão Ngô nói, tự sợ lần này đêm xuân sẽ để cho run thanh âm hoàn toàn bùng nổ. Chúng ta đây thì phiền toái. Ta đã theo run thanh âm bên kia đào không ít nhân viên kỹ thuật tới. Trên căn bản đã xác nhận, run thanh âm Big Data đề cử, cơ sở chính là tu tiêu Big Data cách tính. Đây chính là chúng ta không cách nào so sánh ưu thế. Cách tính một khối này, Trương Tiểu Long mày nhíu lại chặt hơn, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Vì vậy nói, được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Chờ năm sau run thanh âm số liệu đi ra, chúng ta lại sẽ có một hồi ác chiến rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?